Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Hà Vũ sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Giao tranh bùng nổ tại Syria bất chấp kế hoạch hòa bình do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Đánh bom tự sát làm đặc sứ hòa bình Afghanistan thiệt mạng. 7 người thiệt mạng tại Afghanistan trong vụ cháy xe chở xăng của NATO. Và tỷ lệ thất nghiệp giảm tại Hoa Kỳ, nhưng nhịp độ mướn người chậm lại trong tháng 3. Ngoài những tin đó, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về các mối căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Pakistan. Hafiz Saeed sahab ke mutalliq agar koi thos saboot ho to wo hame faraham kiye jaye, hamari adliya azad hai. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về kinh tế Ấn Độ và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhóm đối lập Syria báo cáo bạo động lại xảy ra tại nhiều khu vực. Trong ngày hôm nay, chưa đầy một tuần lễ trước khi một thỏa thuận ngưng bắn được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn có hiệu lực. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh Quốc nói rằng các binh sĩ chính phủ đã giao chiến với các lực lượng nổi dậy tại nhiều khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Theo nguồn tin này, thì có 3 thành viên của quân đội Syria bị giết chết. Các vụ đụng độ cũng bùng nổ tại khu vực Homs. Những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại nhiều khu vực trên khắp Syria. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng cuộc tranh chấp tại Syria đang leo thang và các cuộc tấn công do các lực lượng chính phủ thực hiện nhắm vào các khu vực thường dân không có dấu hiệu gì là đang chậm lại, bất chấp những lời trấn an rằng chính phủ Syria đã khởi sự rút quân ra khỏi nhiều thành phố lớn. Ông Ban nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng các thành phố, thị trấn và làng mạc của Syria đã biến thành những bãi chiến trường. Ông Ban kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad hãy chứng tỏ tài lãnh đạo và viễn kiến của ông và giữ cam kết của ông sẽ chấm dứt bạo động trước ngày 10 tháng 4. Tổng thống Assad đã đồng ý với kế hoạch hòa bình được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn hôm 25 tháng 3. Tuy nhiên, qua nối kết video từ Geneva hôm qua, đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan nói rằng chính phủ Syria không đạt được mấy tiến bộ trong việc chấm dứt chiến dịch đàn áp nhắm vào giới bất đồng đã kéo dài một năm nay. Các giới chức Syria quy lỗi phần lớn các vụ bạo động cho thành phần mà họ gọi là khủng bố và nói rằng thành phần này được sự hậu thuẫn của các nước Ả Rập và Tây Phương. Hãng tin Sana của nhà nước Syria hôm nay tường trình rằng các hành động khủng bố đã gia tăng sau khi Damascus đạt được thỏa thuận về kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan. Giới hữu trách ở miền đông Afghanistan cho biết một người đánh bom tự sát đã giết chết người đứng đầu Hội đồng Hòa bình của tỉnh và con trai ông này. Đặc sứ hòa bình trên đường về nhà sau buổi cầu kinh ngày thứ Sáu tại tỉnh Kuna vào lúc bị tấn công. Một người khác bị thương trong vụ tấn công này. Công tác của Hội đồng Hòa bình là đưa các chiến binh Taliban đến bàn hội nghị để thảo luận về vũ khí. Cơ quan hòa bình này đã bị tấn công vào năm ngoái khi một người đánh bom tự sát ám sát người đứng đầu cơ quan là ông Burhanuddin Rabbani. Cuộc tấn công tự sát này là vụ ám sát nổi tiếng nhất kể từ khi xảy ra cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ phe Taliban. Tại miền nam Afghanistan, các giới chức cho biết một chiếc xe chở xăng của NATO bị tai nạn hôm thứ Sáu, làm 7 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Chiếc xe xăng bị lật và bốc cháy hôm nay tại quận Panjwaji. Một chiếc xe van nhỏ chạy ngang qua cũng bị cháy. Tại miền nam Afghanistan, NATO cho biết có một binh sĩ liên minh thiệt mạng trong một vụ nổ bom. Lý lịch của binh sĩ này chưa được biết rõ. Thưa quý thính giả, chính phủ và phe đối lập ở Pakistan hôm thứ Năm đã chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Hafiz Saeed, là một thủ lãnh của phe hiếu chiến Pakistan bị tố cáo là người chủ mưu vụ tấn công khủng bố năm 2008 tại thành phố Mumbai của Ấn Độ. Trong phiên họp rất sôi nổi tại Quốc hội Pakistan, các nhà làm luật đã gọi giải thưởng của Mỹ là kỳ quái và họ cảnh báo rằng việc này sẽ làm cho sự mất tin tưởng giữa hai nước gia tăng thêm nữa. Từ thủ đô Islamabad, thông tin viên Brian Baden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Cuộc tranh luận ở Quốc hội Pakistan hôm thứ Năm vốn có mục đích bàn thảo về việc phục hồi liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và mở lại đường tiếp tế thiết yếu cho Liên minh NATO ở Afghanistan. Tuyến đường này đã hầu như hoàn toàn bị gián đoạn từ tháng 11 khi một cuộc không kích của Mỹ giết chết lầm 24 binh sĩ Pakistan. Nhưng thay vào đó, các nhà lãnh đạo của đảng đương quyền và phe đối lập đã lớn tiếng đả kích giải thưởng 10 triệu đô la mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho những ai cung cấp thông tin đưa tới việc bắt giữ ông Hafiz Saeed. Ông này bị tố cáo là người cầm đầu nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba, nhóm được cho là chủ mưu vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008, giết chết 166 người, trong đó có 6 người Mỹ. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raja Gilani nói rằng giải thưởng của Mỹ là một mưu toan can thiệp vào công việc nội bộ của Pakistan và phương hại tới sự độc lập của nền tư pháp nước này. Hafiz Saeed sahab ke mutalliq agar koi thos saboot ho to wo. Ông Gilani nói rằng Hoa Kỳ nên thông cáo cho Pakistan biết trước khi thực hiện một hành động như vậy, bởi vì hiện chưa có bằng chứng chắc chắn chống lại ông Saeed. Giới hữu trách Pakistan đã giam lỏng ông Saeed trong khoảng 6 tháng sau vụ tấn công ở Mumbai, nhưng sau đó ông này đã được thả và không bị truy tố. Vị giáo sĩ này hiện nay vẫn là một nhân vật tôn giáo có tiếng tăm, và ông đã lên tiếng chế giễu Washington về việc treo giải thưởng để bắt một người mà mọi người đã biết rõ nơi ăn trốn ở. Trong những tháng gần đây, ông Saeed đã lợi dụng vị thế của ông trong các nhóm khủng hữu ở Pakistan để phát động một chiến dịch để chống lại việc mở lại tuyến đường tiếp tế của NATO cho binh sĩ quốc tế ở Afghanistan. Thủ tướng Gilani nói rằng Pakistan sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Hoa Kỳ, và vấn đề này sẽ làm tăng thêm sự mất tin tưởng giữa hai nước. Ông Ahmed Bilal Mehboob, Giám đốc Viện Phát triển Minh bạch Lập pháp Pakistan cho biết sự tức giận ở Quốc hội hiện nay có thể tạm thời làm cho tiến trình phục hồi quan hệ với Washington bị chệch hướng, nhưng sự thiệt hại có phần chắc sẽ không có tính chất lâu dài. If I think any more similar action is taken by the United States, then of course... Tôi nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ có thêm những hành động tương tự, thì dĩ nhiên sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nữa. Nhưng nếu không có những việc như thế này nữa, thì việc này sẽ phai nhạt theo thời gian. Mặc dù vậy, ông Mehboob nói rằng vụ tranh cãi về việc trao giải có thể tác động tiêu cực tới chuyến cùng du của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tới Ấn Độ vào Chủ nhật tuần này. Tôi nghĩ rằng dư luận Ấn Độ đã bị vụ này khuấy động, và về mặt công khai, vụ này đã tạo ra một môi trường không mấy thuận lợi cho việc trao đổi quan điểm giữa hai nước. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Zardari tới Ấn Độ từ khi lên nắm quyền vào năm 2008 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị tổng thống Pakistan kể từ năm 2005. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Hai thương gia Việt Nam mua thị trấn nhỏ nhất ở Mỹ với giá 900.000 đô la. Tin tức ở Mỹ cho hay thị trấn Beaufort của tiểu bang Wyoming với dân số 1 người đã được bán cho hai thương gia Việt Nam chưa rõ danh tánh trong phiên bán đấu giá hôm thứ Năm. Công ty Williams & Williams phụ trách cuộc bán đấu giá cho biết hai nam thương gia mua được thị trấn có diện tích 40.500 m2 này đã đáp máy bay từ Việt Nam tới Wyoming. Và một trong hai người này nói rằng sở hữu một mảnh đất ở Mỹ là giấc mơ mà tôi ấp ủ đã lâu. Bà Tunja Andrews, một nhà môi giới bất động sản được thuê để đại diện cho các thương gia Việt Nam, không tiết lộ ý định mà hai người chủ mới sẽ làm với thị trấn trong tương lai. Ông Don Simmons, 61 tuổi, là cư dân duy nhất và cũng là chủ của thị trấn có một trạm xăng, một căn nhà ba phòng ngủ và vài ngôi nhà nhỏ dọc theo xa lộ xuyên bang 80. Ông và vợ ông đã từ Los Angeles dọn tới vùng Beaufort vào năm 1980 và mua thị trấn này năm 1992. 6 năm sau khi vợ ông qua đời, ông quyết định bán thị trấn này để đến ở với con trai ông ở tiểu bang Colorado. Báo chí cho biết ông Simmons đã cố gắng để khỏi phải bật khóc khi người bán đấu giá tuyên bố thị trấn đã có chủ mới. Thị trấn ở độ cao 8.000 bộ này được lập ra trong những năm 1860 như một tiền đồn quân sự với dân số ước chừng 2.000 người trong thời kỳ xây dựng đường xe lửa xuyên lục địa. Dân số ở đây đã giảm dần khi tiền đồn được rời tới Laramie và quận lỵ được chuyển từ Beaufort tới Chenin. Beaufort là một trong hai thị trấn tí hon ở miền Tây được mang ra bán hồi gần đây bởi người chủ mà người hôn phối của họ đã qua đời và con cái đã lớn và định cư ở những nơi khác. Ấn Độ tuyên bố không nước nào được gây cản trở cho hoạt động thương mại ở Biển Đông. Theo tin hôm thứ Sáu của Press Trust of India, thì Ngoại trưởng Ấn Độ ông S.M. Krishna đã tuyên bố như thế tại một cuộc họp báo ở Bangalore để đáp lại việc Trung Quốc phản đối các dự án hợp tác thăm dò dầu khí của Ấn Độ với Việt Nam tại Biển Đông. Ông Krishna đã khẳng định khu vực này nên được dùng để gia tăng các hoạt động liên quan tới thương mại giữa các nước ven Biển Đông. Ông nói rằng điều này đã được chấp nhận bởi các nước ASEAN và bởi Trung Quốc trong cuộc đối thoại giữa họ với khối ASEAN. Và vì vậy mà Ấn Độ tán thành chủ trương là những tuyến đường thương mại này phải là những tuyến đường tự do để thương mại phát triển. Trung Quốc đã phản đối bất kỳ hoạt động nào trong vùng Biển Đông, kể cả hoạt động thăm dò dầu khí của Ấn Độ, trong lúc Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với các nước ASEAN như Việt Nam và Philippines. Trước chuyến công du của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến New Delhi hồi tháng trước, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ đừng thăm dò dầu khí tại khu vực này để bảo đảm hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Khi được hỏi phải chăng quan hệ Ấn Trung đang bị căng thẳng, Ngoại trưởng Krishna nói rằng tuyệt đối không có căng thẳng giữa Trung Quốc với Ấn Độ. Trong một tin khác liên quan tới Ấn Độ, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức 7 tỷ đô la vào năm 2015. Theo tin của hãng India Blooms, thì Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam ông Ranjit Rae hôm thứ Sáu nói rằng mậu dịch song phương Ấn Việt có phần chắc sẽ từ mức 4 tỷ đô la của năm 2011 lên tới mức 7 tỷ đô la vào năm 2015. Phát biểu tại một cuộc hội chợ quốc tế ở Hà Nội, Đại sứ Rae nói rằng các công ty Ấn Độ đang thực hiện 78 dự án ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 790 triệu đô la. Ông cho biết hai nước dự trù mở đường bay trực tiếp với việc ký kết một biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Jet Airways. Ông Rae nói thêm rằng Ấn Độ xem Việt Nam là điểm đến chính của các nhà đầu tư vào khu vực Đông Nam châu Á và họ muốn tiến vào các khu vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, plastic, giấy, khoáng sản, dầu lửa và thép. Mới đây, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân đã hướng dẫn một phái đoàn cấp cao đến thăm Ấn Độ từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, trong khi Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, ông Anand Sharma đã tới thăm Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3. Đại công ty Gazprom của Nga quyết định liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để khai thác khí đốt tại hai lô trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Bản tin hôm thứ Năm của hãng tin tài chính Bloomberg trích dẫn thông cáo của Gazprom cho biết công ty khí đốt lớn nhất thế giới này sẽ có 49% cổ phần trong dự án khai thác khí đốt tại hai lô 05.2 và 05.3 ở Biển Đông. Báo chí Việt Nam cho hay hai lô thuộc thềm lục địa Việt Nam mà các chuyên gia tìm thấy hai mỏ khí ngưng tụ và một mỏ dầu. Tổng trữ lượng khí đốt của cả hai mỏ này ước tính ở mức 55,6 tỷ mét khối và 25,1 tỷ tấn khí ngưng tụ. Cũng liên quan tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo chí Việt Nam cho hay Petro Việt Nam đã chi hàng loạt những khoản tiền trái quy định. Báo chí hôm thứ Năm trích dẫn kết quả một cuộc kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, nói rằng Petro Việt Nam chi khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim, không đúng với quy định của Chính phủ về việc quản lý vốn và tài sản. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nói trách nhiệm của một số người đứng đầu tại Petro Việt Nam khi để xảy ra những sai phạm này chắc chắn phải có. Ông nói thêm rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu tập đoàn này báo cáo xử lý cụ thể từng cá nhân, tập thể có liên quan. Chính phủ Nam Phi đã ra lệnh cấm người Việt Nam săn tê giác vì họ chưa được bảo đảm là những người đó không mang sừng tê giác bán lậu. Theo tin hôm thứ Năm của Bloomberg, thì Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Nam Phi, bà Edna Molewa, nói rằng tất cả 23 đơn xin săn tê giác năm nay của những người ở Việt Nam đều bị bác. Bà Molewa nói rằng những thợ săn Việt Nam đã không làm cho chính phủ Nam Phi tin rằng họ sẽ tuân thủ các quy định của việc cấp phép, trong đó có việc cấm mang vật săn được, đem bán. Theo các số liệu của chính phủ Nam Phi thì gần 60% số đơn xin cấp phép săn tê giác là xuất phát từ Việt Nam, nơi mà mức cầu sừng tê giác đang trên đà gia tăng, và mỗi kilo sừng tê giác có thể bán được với giá lên tới 60.000 đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiếngviệt.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, người đàn ông một thời được xem là người bị truy nã hàng đầu của Trung Quốc đã ra tòa hôm nay, sau khi chống chọi với lệnh trục xuất khỏi Canada trong một thập niên. Tân Hoa Xã loan báo vụ xử ông Lai Xương Tinh bắt đầu tại thành phố Hà Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc, nơi ông bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn lậu trị giá 10 tỷ đô la với đủ các món hàng từ thuốc lá đến xe ô tô và dầu trước khi trốn sang Canada năm 1999. Các giới chức Trung Quốc cũng cáo buộc ông Lai hối lộ hàng chục viên chức nhà nước. Ông Lai bị trục xuất khỏi Canada vào tháng 7 năm ngoái. Từ lâu, ông vẫn cả quyết cho rằng những cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị. Canada cho biết đã được Trung Quốc đảm bảo là ông Lai sẽ không bị xử tử. Canada không có án tử hình và không cho dẫn độ những người có thể bị tử hình. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã đánh chìm một chiếc tàu đánh cá Nhật bị bỏ hoang ở ngoài khơi băng Alaska phía tây bắc Hoa Kỳ hơn một năm sau khi sóng thần đẩy con tàu trôi dạt một cách vô định ngang qua Thái Bình Dương. Chiếc tàu Ryu Unmara dài 50 mét đã chìm xuống biển hôm qua trong vùng vịnh Alaska nhiều giờ đồng hồ sau khi một con tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ bắn vào con tàu này, gây ra một cơn hỏa hoạn trên con tàu ma không có đèn, không có thủy thủ và cũng không có hệ thống liên lạc thông tin. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã quyết định đánh chìm tàu Ryu Unmara vì con tàu này đề ra một nguy cơ đáng kể cho tàu bè qua lại trong khu vực. Các giới chức cho biết là đánh chìm con tàu không gây nguy hại gì cho môi trường và bất cứ lượng nhiên liệu nào còn sót lại trên tàu tới bây giờ đã hoàn toàn bốc hơi. Vụ đánh chìm con tàu ma Nhật Bản đã bị hoãn lại sau khi một tàu đánh cá Canada bày tỏ ý định muốn cứu vãn con tàu. Cuối cùng, chiếc tàu của Canada quyết định rằng họ không thể nào kéo theo con tàu bị hư hại, cho nên đã thay đổi ý định. Phiến quân Tuareg tại miền Bắc Mali hôm thứ Sáu tuyên bố độc lập và yêu cầu quốc tế công nhận quốc gia được gọi là Azawad. Liên hiệp châu Phi nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của phiến quân Mali, xem đây là không có hiệu lực và không có giá trị. Pháp, cường quốc có nhiều thuộc địa trước đây, trong đó có Mali, cũng bác bỏ tuyên bố của phiến quân. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Gérard Longuet nói tuyên bố độc lập đơn phương không được các quốc gia châu Phi công nhận, không có ý nghĩa gì cả. Trong một tuyên bố độc lập trên trang mạng, phiến quân phong trào quốc gia giải phóng Azawad, hay còn gọi là MNNA, nói sẽ tôn trọng biên giới với các nước khác. MNNA công bố ngừng bắn hôm thứ Năm, nói đã hoàn tất những mục tiêu. Trong một cuộc tấn công nhanh chóng, phiến quân Tuareg cùng với những chiến binh Hồi giáo đã chiếm được các thành phố Kidal, Gao và Timbuktu trong thời gian 3 ngày bắt đầu vào thứ Sáu tuần qua. Hiện không rõ tổ chức chủ chiến Hồi giáo Ansar-Din chiến đấu bên cạnh phiến quân Tuareg cũng sẽ buông vũ khí hay không. Tổ chức này có liên hệ với AQIM, chi nhánh của Al-Qaeda tại Bắc Phi, đã áp đặt luật Hồi giáo tại một số khu vực. Nhà chức trách Nigeria cho biết đã tịch thu hàng chục thiết bị nổ và súng phóng lựu trong các vụ bố giáp tại hai căn nhà ở Gombe, một khu vực đầy bất ổn ở miền bắc Nigeria. Một giới chức cảnh sát, ông Petrus Asha, nói 60 thiết bị nổ tự chế và nhiều vật liệu để chế bom đã bị tịch thu tại một căn nhà ở Gombe hôm qua và 5 người bị bắt giữ. Một người thứ 6 bị bắt tại một ngôi nhà thứ nhì ở Bagunde, một khu ngoại ô của Gombe. Tại đây, 51 súng phóng lựu đã được phát hiện, cùng với hàng chục bao phân bón và axit là những vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom. Cảnh sát không xác nhận liệu các nghi can có phải là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram hay không. Boko Haram là nhóm đã thực hiện nhiều vụ tấn công gây tử vong tại Nigeria. Tổ chức này nói rằng họ muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Bắc Nigeria và không công nhận chính phủ cũng như hiến pháp của Nigeria. Nguồn tin trong giới y khoa cho biết Tổng thống Malawi Binguwa Mutharika đã từ trần sau một cơn đau tim, nhưng chưa có loan báo chính thức về việc ông qua đời. Nguồn tin ngoại giao nói Tổng thống Malawi 78 tuổi bị xỉu sau khi lâm bệnh tại nhà ở Lilongwe, thủ đô Malawi vào hôm thứ Năm. Ông được chở ngay vào bệnh viện và nguồn tin tại đây cho biết ông đã qua đời. Tuy nhiên, chính phủ Malawi chưa công bố về tình trạng của Tổng thống. Cựu Tổng thống Malawi, ông Bakili Muluzi, hôm thứ Sáu, hối thúc các giới chức công bố tin tức về ông Mutharika. Ông cũng nói, nếu Tổng thống qua đời, hiến pháp quy định là Phó Tổng thống Joyce Banda sẽ lên nắm quyền cho tới khi có cuộc bầu cử mới. Quý thính giả đang theo dõi phần tin tức thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bộ Ngoại giao Nga đã công kích Hoa Kỳ về quyết định kết án ông Viktor Bout, trùm buôn vũ khí người Nga, 25 năm tù. Một thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm nay lên án phán quyết vừa kể và tố cáo tòa án Mỹ là rõ ràng đã thi hành một lệnh chính trị khi đưa ra phán quyết đó. Một thẩm phán Mỹ đã kết án ông Booth 25 năm tù về tội âm mưu bán phi đạn cho các phần tử nổi dậy Colombia. Các công tố viên kết án ông Booth về tội khủng bố và miêu tả ông là một tay lái buôn tử thần. Và lúc phán quyết được đưa ra, ông Booth la lớn rằng những cáo buộc chống ông đều là dối trá và ông thực sự là một doanh nhân. Luật sư bào chữa cho ông cho hay là ông sẽ kháng án cho tới tận tòa án tối cao nếu cần. Tòa Bạch Ốc hôm qua lên tiếng bênh vực các phiên họp giữa các giới chức trung cấp thuộc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ và các đại diện của chính đảng Hồi giáo Ai Cập là tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói với các nhà báo rằng Hoa Kỳ đang tiếp xúc với một loạt các nhóm chính trị mới xuất hiện tại Ai Cập giữa lúc tình hình chính trị nước này đang chuyển biến sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Hôm thứ Tư, ông Carney mô tả các giới chức của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ dự họp là các giới chức cấp thấp. Ông Carney nói, ông không có thông tin về thực chất của phiên họp, nhưng ông bảo đảm rằng những điểm nhấn mạnh từ phía Hoa Kỳ liên quan tới dân chủ và nhân quyền. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một trong năm chính đảng Hồi giáo đến từ Ai Cập, Morocco, Jordan, Tunisia và Libya để dự hội nghị tại Washington hôm qua. Hoa Kỳ và Ai Cập là các đồng minh lâu đời, nhưng quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng khi Cairo thực hiện chiến dịch đàn áp các tổ chức phi chính phủ đối đầu hồi năm nay. Ai Cập không cho phép nhiều công dân Mỹ được rời khỏi nước. Tình trạng căng thẳng leo thang khiến nhiều nghi vấn được đặt ra về khoản viện trợ lên tới 1,3 tỷ đô la mà Hoa Kỳ dành cho Ai Cập. Nhưng tháng trước, Washington đã quyết định chấp thuận ngân khoản viện trợ này. Hôm nay, người Bosnia đánh dấu 20 năm từ khi bắt đầu cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, đẩy hàng triệu người, tức là khoảng nửa dân số nước này, ra khỏi nhà cửa của họ. Vào tháng 6 năm 1992, những người Bosnia theo Hồi giáo, và người Serbia cũng như người Croatia đã đổ xuống quảng trường chính của Sarajevo để đòi hòa bình và tự do. Tuy nhiên, sau đó, ba nhóm này đã quay lại kình chống nhau và Sarajevo bị phong tỏa trong suốt 44 tháng. Một hòa ước do Hoa Kỳ làm trung gian đã chấm dứt chiến tranh vào năm 1995, thế nhưng Bosnia vẫn bị phân chia giữa ba nhóm vừa kể. Bosnia hiện vẫn chưa bắt kịp các nước Cộng hòa thuộc cựu Liên bang năm tư cũ trong việc trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu. Tòa án quốc tế tại La Haye vẫn đang truy tố một số tội phạm chiến tranh, kể cả ông Ratko Mladic, là người đứng đầu quân đội Bosnia-Serbia trước đây. Ông Mladic bị xử vì vai trò mà ông bị cáo buộc là đã đóng trong cuộc bao vây Sarajevo và vụ tàn sát ở Srebrenica năm 1995, khi 8.000 người đàn ông và trẻ em, trai Hồi giáo bị sát hại. Google đã tiết lộ một cách đại cương tương lai gần trông như thế nào. Công ty Internet khổng lồ này đã giới thiệu một cặp kính đeo mắt trông cực kỳ hiện đại trong một cuộc biểu diễn tuần này tại thành phố New York. Kính đeo mắt này được kết nối với Internet, cho phép người sử dụng có thể tán gẫu trên mạng khi đi bộ, xem bản đồ và tìm đường đi, thậm chí biết ngay được là trạm xe điện ngầm mà họ định đi tới bị đóng cửa. Kính đeo mắt này có thể chụp ảnh và cho người đeo biết có một người bạn ở bên cạnh. Google cho biết loại kính mới vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được bày bán tại các cửa hàng. Công ty nói thêm muốn có ý kiến của công chúng về những phương cách khác sử dụng kính này. Công ty Google cũng nói sẽ xem xét những lo ngại của một số chuyên gia công nghệ cao về tính cách riêng tư và làm thế nào những người đeo kính thuốc có thể sử dụng thiết bị mới này. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã giảm đôi chút trong tháng 3 vừa rồi. Tuy nhiên, mức độ muốn thêm công nhân viên tăng mạnh trong mấy tháng qua đã chậm lại. Bộ Lao động Hoa Kỳ nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 1/10 của 1% trong tháng 3, xuống còn 8,2%. Đây là mức thấp nhất tính từ tháng Giêng năm 2009, ngay trước khi Hoa Kỳ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất kể từ khi cuộc đại suy thoái của những năm 1930. Tuy nhiên, những dữ liệu công bố hôm nay cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm đi bởi vì nhiều người đã thôi không tìm việc làm nữa. Những người này không được tính trong lực lượng lao động hay được bao gồm trong phúc trình về tình trạng thất nghiệp hàng tháng. Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cung cấp thêm 120.000 công ăn việc làm mới trong tháng 3. Tuy nhiên, mức tăng này là mức thấp nhất so với 3 tháng trước đó, khi số công việc làm mới tăng hơn 200.000 mỗi tháng. Tổng cộng, nền kinh tế Mỹ đã cung cấp tất cả 850.000 công việc mới trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 3 năm nay, mức tăng cao nhất trong 2 năm. Tuy nhiên, sự kiện đà mướn công nhân viên chậm lại trong tháng 3 dường như nêu bật những quan ngại về nền kinh tế mà Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ben Bernanke đã đề cập mới đây. Ông Bernanke nói rằng những tiến bộ mới đây về tình trạng nhân dụng sẽ không được duy trì nếu giới tiêu thụ không tăng chi tiêu. Mức chi tiêu của giới tiêu thụ tại Hoa Kỳ là yếu tố đẩy mạnh nền kinh tế và chiếm tới 70% nền kinh tế Mỹ. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương và Hà Vũ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger, stand a little taller, doesn't mean I'm lonely. Thưa quý thính giả, sự thành công của phe đối lập tại Miến Điện trong cuộc bầu cử vừa qua đã đưa tới việc nới lỏng một số biện pháp chế tài do Hoa Kỳ áp đặt và tạo thêm áp lực từ các nước láng giềng, đòi các nước Tây Phương bãi bỏ toàn bộ các biện pháp chế tài Miến Điện. Mặc dù sự quan tâm đối với nền kinh tế Miến Điện tăng vọt trong giới đầu tư nước ngoài, nhưng các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng vẫn còn những thách thức rất lớn về kinh tế và chính trị. Thông tin viên VOA, ông Ron Corbin tại Bangkok, ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Tuần này, Hoa Kỳ đã bãi bỏ các lệnh cấm du hành đối với một số giới chức cấp cao của Miến Điện và nới lỏng các hạn chế đối với một số dịch vụ đầu tư và tài chính của Hoa Kỳ. Các động thái này được sự hoan nghênh của trưởng ban quản trị công ty đầu tư Leopard Capital, ông Douglas Clayton. We're very bullish on the development and we believe that this is the beginning of Myanmar. Chúng tôi rất lấy làm lạc quan về diễn biến này. Và chúng tôi tin rằng đây là bước đầu trong công cuộc chuyển biến của Miến Điện, hay Myanmar, thành một nền kinh tế hiện đại và sẽ có một vai trò dành cho giới đầu tư nước ngoài ở đó. Các biện pháp chế tài trước đây cần phải được bãi bỏ bởi vì các lý do chế tài phần lớn đã được thỏa mãn. Mặc dù Hoa Kỳ từng cho biết đang chuẩn bị bổ nhiệm một vị đại sứ đến Miến Điện, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói con đường của tiến trình cải cách còn dài. Lập trường đó vẫn bất đồng với các lân quốc của Miến Điện trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vẫn kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài. Mặc dù có sự bày tỏ sự ủng hộ từ phía ASEAN, không phải mọi thành viên khối này đều đồng ý. Các chính trị gia của ASEAN trong tiểu ban Liên Quốc hội về Myanmar nói việc bãi bỏ tất cả các biện pháp chế tài có thể là quá sớm, gây bất ổn trong nước. Ông Krayasak Chunavan, đại diện của Thái Lan trong tiểu ban này, nói rằng chấm dứt giao tranh trong các khu vực sắc tộc thiểu số phải chiếm hàng ưu tiên trước khi bãi bỏ hoàn toàn việc chế tài. These pressures are strong and much stronger still as is represented by the ASEAN. Các áp lực đòi nới lỏng chế tài này rất mạnh và còn mạnh hơn nữa vì nó được đại diện bởi lời kêu gọi của ASEAN đòi bãi bỏ các biện pháp chế tài để làm hài lòng chế độ. Một chế độ vẫn còn xấu xa và không biết sợ hãi là gì, và muốn duy trì quyền lực tuyệt đối ở các bang Shan, Karen, Kachin và Mon. Chính phủ Miến Điện đã mở các cuộc đàm phán về ngừng bắn với Kachin và Karen trong mấy ngày vừa qua. Các tổ chức nhân quyền nói các hoạt động quân sự đang tiếp diễn đã dẫn tới những vụ vi phạm nhân quyền và tấn công vào thường dân tại bang Kachin trong mấy tháng vừa qua. Ông Krayasak lo ngại rằng đảng đối lập của Miến Điện là NLD sau khi chiếm được các ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử bổ túc có thể quay lưng lại trước các mối quan tâm của các cộng đồng sắc tộc thiểu số. Các nhóm ủng hộ dân chủ khác nói rằng chỉ nên bãi bỏ các biện pháp chế tài sau khi tất cả các tù nhân chính trị được phóng thích. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị gọi tắt là APP nói vẫn còn 900 tù nhân chính trị đang bị tù. Trong một thông cáo, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi phải thận trọng trong bất kỳ việc nới lỏng chế tài nào và nói rằng tuy các bước tích cực của chính phủ Miến Điện cần được Liên hiệp châu Âu đáp lại, không nên rút lại toàn bộ các biện pháp chế tài. Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền này nói một sự nới lỏng thêm các lệnh cấm thị thực và gia tăng viện trợ phát triển và nhân đạo phải đưa các vị ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu cứu xét. Trong khi các biện pháp chế tài có thể vẫn còn hiệu lực trong lúc này, đã có một sự tăng vọt trong ngành du lịch vì nước ngoài nóng lòng tận mắt nhìn thấy đất nước này. Ông Sean Turnell, một giáo sư kinh tế tại trường đại học Macquarie của Australia, nói rằng các nhà đầu tư châu Á đã tìm cách tận dụng sự quan tâm của nước ngoài này. Asian investors have always been there, of course. Some of them are getting excited about potential Western interest in the sense that. Lẽ dĩ nhiên các nhà đầu tư Á Châu đã luôn luôn có mặt ở đó, nhưng có một số tỏ ra phấn khởi về sự quan tâm có thể có từ phía Tây phương ở điểm là nếu họ thấy một số đông du khách

mùng 7 tháng 4 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó, mùng 8 tháng 4 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Trương Văn Chính ở Đan Mạch về cảm giác lạnh xương sống và lạnh bàn chân. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử bổ túc đầu tiên vào tháng 4 đánh dấu một bước quan trọng về cải tổ chính trị và tiến trình dân chủ đang thành hình tại Miến Điện. Ủy ban tuyển cử thống nhất của quốc gia Đông Nam Á này đã loan báo kết quả sơ khởi cuộc bầu cử quốc hội với đảng đối lập chính Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ hay NLD chiếm được 43 trong số 45 ghế được bầu lại trong Hạ viện. Do khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi cũng là người thắng cử, lãnh đạo đảng NLD chỉ chiếm một tỷ lệ ít ỏi trong quốc hội. Hầu hết hơn 600 ghế do các quân nhân tại chức hay các cựu quân nhân hoặc các viên chức có liên hệ với chế độ quân nhân trước đây nắm giữ. Dù sao, sự hiện diện của NLD sẽ mang lại những tiếng nói dân chủ và cải tổ trong guồng máy chính phủ hiện hữu. Hoa Kỳ chúc mừng những người tham gia, nhiều người lần đầu tiên vào tiến trình tranh cử và đầu phiếu. Hoa Kỳ cam kết ủng hộ những nỗ lực cải tổ này sẽ là một việc thiết yếu cho nhà cầm quyền tiếp tục tiến đến một hệ thống bầu cử đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, gồm tính minh bạch và giải quyết nhanh chóng những lo ngại về những vụ bất thường và đe dọa cử tri. Hoa Kỳ thấy rằng việc chính phủ cho phép các quan sát viên bầu cử quốc tế và các nhà báo theo dõi tiến trình bầu cử lần này là một bước đáng được hoan nghênh theo chiều hướng đó. Miến Điện đã tiến xa kể từ khi thành lập chính phủ mới tháng 4 năm ngoái. Cuộc bầu cử là một bước quan trọng đầu tiên trong việc chuyển đổi dân chủ tại quốc gia này, và Hoa Kỳ hy vọng đây là một dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Miến Điện có ý định tiếp tục theo hướng cởi mở mạnh mẽ hơn, minh bạch và cải tổ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy những tiến bộ thêm nữa trong việc dân chủ hóa, chấm dứt thù nghịch tại các khu vực của các sắc dân thiểu số, trả tự do vô điều kiện cho tù nhân chính trị và chấm dứt các mối liên hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ phấn khởi khi thấy người dân Miến Điện cố công tiến đến việc xây dựng một quốc gia hòa bình, công chính và tự do, và Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực này. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Giới hữu trách ở miền đông Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết người đứng đầu Hội đồng Hòa bình của tỉnh Kuna và con trai của ông. Đặc sứ Hòa bình Mohammad Hashim Munib đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu khi cuộc tấn công xảy ra. Một nhân viên bảo vệ đã bị thương trong vụ này. Hội đồng Hòa bình làm việc để thuyết phục phe Taliban ngồi xuống bàn hội nghị để thảo luận về vấn đề giao nạp vũ khí. Bạo động lại xảy ra tại nhiều khu vực ở Syria hôm nay, chưa đầy một tuần lễ trước khi một thỏa thuận ngưng bắn được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn có hiệu lực. Đài quan sát nhân quyền Syria nói với VOA rằng các binh sĩ chính phủ đã giao chiến với các lực lượng nổi dậy tại nhiều khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Nhiều vụ đụng độ cũng bùng nổ tại khu vực Homs. Những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại nhiều khu vực trên khắp Syria. Một chiếc tàu đánh cá Nhật Bản bị bỏ hoang đã bị lực lượng tuần duyên Mỹ đánh chìm ở ngoài khơi bang Alaska phía tây bắc Hoa Kỳ, hơn một năm sau khi sóng thần đẩy con tàu trôi dạt một cách vô định ngang qua Thái Bình Dương. Chiếc tàu Ryun Umara chìm xuống biển trong vùng vịnh Alaska hôm qua, nhiều giờ đồng hồ sau khi bị lực lượng tuần duyên bắn, gây ra một cơn hỏa hoạn trên con tàu được gọi là tàu ma, trên đó không có đèn, không có thủy thủ và không có hệ thống liên lạc thông tin. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã đánh chìm tàu Ryun Umara vì con tàu này đề ra một nguy cơ đáng kể cho tàu bè qua lại. Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước cho biết là người đàn ông một thời được xem là người bị truy nã hàng đầu đã ra tòa hôm nay sau khi chống chọi với lệnh trục xuất khỏi Canada trong suốt một thập niên. Tân Hoa Xã loan báo vụ xử ông Lại Xương Tinh bắt đầu tại thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, nơi ông bị cáo buộc là đang điều hành một đường dây buôn lậu trị giá 10 tỷ đô la. Và Bosnia đánh dấu 20 năm từ ngày bắt đầu cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, đẩy hàng triệu người, tức là khoảng một nửa dân số nước này, ra khỏi nhà cửa của họ. Tháng 6 năm 1992, những người Bosnia theo Hồi giáo, người Serbia và người Croatia đã đổ ra quảng trường chính của Sarajevo để đòi hòa bình và tự do. Tuy nhiên, sau đó, ba nhóm này đã quay lại kình chống nhau và Sarajevo bị bao vây trong 44 tháng. Một hòa ước do Hoa Kỳ làm trung gian chấm dứt chiến tranh vào năm 1995. Thế nhưng, Bosnia vẫn bị phân chia giữa ba nhóm này. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi, từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.